chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911 33 đã trở lại sao? Chương 911 33 đã trở lại sao? Đi phòng tập thể thao bắt đầu tiếp tục rèn luyện thân thể. Cần thiết cấp Nha Nha một cái hoàn mỹ ấn tượng mà Trần Thanh Thanh trở lại Trần gia. Trực tiếp bằng mau thời gian đem Nha Nha cấp hống hảo, rồi sau đó ôm nàng cùng đi phòng khách trên sofa, cùng Trần lão gia tử song song ngồi cùng nhau, Tử Ngâm cùng Tiểu Quay thấy nàng tâm tình thực hảo. Hình như có chuyện này muốn tuyên bố bộ dáng, đáy lòng không tự giác mang theo một tia chờ đợi mà. Trần Thanh Thanh lại cái gì cũng chưa nói, chỉ là tâm huyết dâng trào giống nhau đem chính mình di động đưa cho quản gia Gia Gia, rồi sau đó nói. Quản gia Gia Gia, giúp chúng ta chụp cái ảnh gia đình đi. Quản gia Gia Gia lập tức tiếp nhận, đi tới bọn họ đối diện, Tử Ngâm cùng Tiểu Quay đáy lòng ngăn không được thất vọng, không phải ba ba đã trở lại, mà là chụp ảnh gia đình, tỏ vẻ mụ mụ ngươi động kinh sao. Chụp cái ảnh gia đình muốn làm như vậy chính thức, cùng có đại sự nhi muốn tuyên bố dường như thật là đủ rồi, làm hại bọn họ gắt gao nhắc tới tâm. Liền như vậy ngã xuống, hảo khổ bức có hay không? Mà Trần Thanh Thanh đem chụp tốt ảnh chụp trực tiếp chia tư đồ phong, không ngừng này đó. Nha Nha từ nhỏ đến lớn ảnh chụp, một hơi toàn bộ đều đã phát, còn có Tử Ngâm cùng Tiểu Quay trưởng thành ảnh chụp, nàng muốn đem tư đồ phong này chỗ trống 6 năm, toàn bộ đều bổ tề, mà đang ở tập thể hình tư đồ phong thu được này đó ảnh chụp. Trực tiếp liền kiện không nổi nữa, một chương chương lật xem. Tựa vào mê giống nhau, nhìn trên ảnh chụp cảnh tượng. Hắn liền dường như gia nhập đi vào giống nhau, mỗi một chương ảnh gia đình đều khuyết thiếu một cái hắn, nhìn, hốc mắt liền đỏ, 6 năm thời gian, quá ngăn cách với thế nhân sinh hoạt. Trở về sau cái gì đều thay đổi, hắn muốn đi thích ứng bên người hết thảy, cần thiết mau chóng trở về, nhìn trong gương, chính mình đầu đinh, phối hợp kia trương yêu nghiệt đến cực điểm khuôn mặt, có vẻ anh khí 10 phần, ngày mai, đã nhịn không được liền ngày mai đi, còn có cha mẹ, gia gia, ông ngoại, bên người những cái đó các bạn thân, toàn bộ đều là hắn muốn đi đền bù người, đột nhiên liền cảm giác áp lực thật lớn, mãi cho đến đêm khuya cũng chưa có thể ngủ, Trần Thanh Thanh rồi lại tới đánh bất ngờ, 6 năm không ở bên nhau. Quá quý trọng hắn trở về thời gian, cấp 3 cái hài tử đều hống ngủ rồi. Nàng liền chạy như bay ra tới, Trần lão gia tử cùng lão quản gia đánh giá. Kia tiểu tử tuyệt đối là đã trở lại, xem nha đầu này mấy ngày nay bất đồng dĩ vãng giống nhau sức mạnh. Sẽ biết hơn phân nửa đêm đều ra bên ngoài bôn. Chỉ là không rõ, kia tiểu tử nếu đều đã trở lại, vì sao không tới thấy bọn họ, chẳng lẽ là lại ra cái gì chuyện xấu? Trần lão gia tử hầu nghi đến quá nửa đêm mới ngủ, mà tư đồ phong bên này, mất ngủ lúc sau lại nghênh đón kinh hỉ, trong phòng khóa cửa bị vặn vẹo. Hắn nhịn không được hướng tới cửa nhìn lại, liền thấy một trương xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt hướng tới bên trong duỗi tiến vào, nhìn đến tư đồ phong không ngủ, đang nhìn nàng cái này phương hướng, Trần Thanh Thanh khóe môi không tự giác gợi lên một mặt sung sướng ý cười, rồi sau đó mở cửa chạy như bay tiến vào, trực tiếp xốc lên ổ chăn chui vào hắn ôm. Ấp tư đồ phong, có mộc có bị ta kinh hỉ đến, có. Bất quá, về sau vẫn là từ bỏ. Nữ hài tử hơn phân nửa đêm chạy ra tóm lại là không an toàn, nữ hài tử. Ha ha ha ha, tư đồ phong, ta hiện tại còn giống cái nữ hài tử sao? Ta đều là hài tử nàng mẹ, một chút cũng chưa biến. Vẫn là lúc ban đầu dáng vẻ kia, đó là bởi vì ta bảo dưỡng đến hảo a. Ta sợ ta tư đồ phong có một ngày đột nhiên đã trở lại. Lại nhận không ra ta, mấy năm qua, ta liền cái kiểu tóc cũng chưa bỏ được đổi, mỗi ngày đắp mặt nạ, bảo dưỡng làn da, còn tập thể hình đâu. Tư đồ phong đau lòng vỗ về nàng mặt nói, không cần như vậy vất vả, nếu nào một ngày ngươi già rồi, Như vậy ta chỉ biết càng già rồi, ta không chê à. Chẳng lẽ ta sẽ ghét bỏ? Không, ta liền muốn đem trong cuộc đời ta tốt đẹp nhất mấy năm. Nhiều bảo trì mấy năm, nha đầu ngốc Tư Đồ Phong. Người như vậy vãn cũng chưa ngủ, là ngủ không được sao? Ân, nhìn đến ngươi cho ta phát những cái đó ảnh chụp, ta có chút nhịn không được. Ta tưởng ngày mai liền đi gặp con của chúng ta, không phải phải chờ tới thân thể đều điều dưỡng hảo. Nhan giá trị khôi phục nhất định thời điểm, cấp bọn nhỏ một cái hảo hoàn mỹ ấn tượng sao? Không được, ta Tư Đồ Phong hài tử, cũng sẽ không để ý những cái đó, chính là sao? Tử Ngâm cùng Tiểu Quay lại không phải chưa thấy qua ngươi. Nha nha từ nhỏ nhìn ngươi ảnh chụp lớn lên, nhớ rõ khi còn nhỏ, mỗi ngày ngủ trước đều cầm ngươi ảnh chụp xem, nhìn nhìn liền ngủ rồi. Đứa nhỏ này cũng sớm tuệ, cũng không biết hỏi, sợ hỏi ta sẽ trong lòng khó chịu cùng ngươi giống nhau. Thông minh lại ngoan ngoãn, mới không có. Ta khi còn nhỏ nhưng không nàng như vậy thông minh. Ta khi đó đều khóc lóc xảo ra ra, hỏi ta ba ba mụ mụ đều đi nơi nào, mỗi lần đều cấp ra ra chỉnh hỏng mất, hắn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, vốn dĩ trong lòng liền khổ tàn nhẫn, ta còn luôn chọc hắn tâm, sau lại chính mình cũng làm cha mẹ, gặp được cùng loại sự tình, ta mới hiểu được, lúc ấy ra ra rốt cuộc có bao nhiêu không dễ dàng ân, không có đã làm cha mẹ người. Vĩnh viễn thể hội không được cha mẹ khổ, vậy ngươi cha mẹ đâu? Hài tử ngươi không muốn sớm như vậy thấy liền tính, ngươi ra ra ông ngoài, ba ba mụ mụ, tổng sẽ không ghét bỏ ngươi đi. Tư Đồ Phong cười khổ nói, vừa mới bắt đầu trở về thời điểm, bộ dáng thực khủng bố, có thể dọa khóc hài tử cái loại này, ta lo lắng bọn họ nhìn sẽ thương tâm, sẽ đau lòng, cho nên kéo không đi gặp. Như vậy hiện tại đâu? Tư Đồ Phong, ngươi khôi phục đến không sai biệt lắm, trừ bỏ kiểu tóc bên ngoài, thân hình cùng trước kia kém không xa, chính là còn có chút gầy, nhưng lại so với trước kia nhiều ra vài phần nam nhân vị. Có vẻ thực anh khí đâu? Ngày mai đi, tiên kiến bọn nhỏ, sau đó, lại cùng nhau gần đây đi gặp ông ngoại, thấy xong chúng ta cùng đi Vân Thành trụ một đoạn thời gian, đều nghe ngươi. Tư Đồ Phong, chỉ cần ngươi có thể từ kia 6 năm ác mộng đi ra. Ngươi làm ta làm cái gì đều có thể, không cần ngươi làm cái gì. Ngoan ngoãn liền hảo, đã khuya, ngủ đi ân, ngủ ngon, hai người lẳng lặng ôm nhau ở bên nhau. Cái loại này an bình cảm giác lại tới nữa, chỉ chốc lát sau liền tiến vào mộng đẹp, đến ngày hôm sau. Vừa lúc là cuối tuần, Trần Thanh Thanh sớm rời giường về nhà. Đem ba cái tiểu gia hỏa đều kêu rời khỏi giường, rồi sau đó vẻ mặt nhảy nhót bộ dáng nói, tới, 1, 2, 3, nghiêm, chạm hảo, Tử Ngâm cùng Tiểu Quay lập tức phối hợp chạm hảo, nha nha đứng ở hai người trung gian, eo nhỏ bản đĩnh đến thẳng tắp, rồi sau đó ba người đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trần. Thanh Thanh, đã lâu không có thấy mụ mụ như vậy cao hứng qua, khẳng định cùng ba ba có quan hệ tử. Ngâm cùng Tiểu Quay lại một lần toát ra cái loại này chờ mong ánh mắt tới, nhưng mà Trần Thanh Thanh lại chỉ là tuyên bố nói, hôm nay cuối tuần, ngại với ba vị các bạn nhỏ này một tuần biểu hiện tốt đẹp. Cho nên bổn mami quyết định, mang các ngươi đi công viên trò chơi, chơi một ngày, ngoặc kép, hết chương.